Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 168. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể chứ? Trác Phàm còn chưa nói hết lời, Quỷ Vương đã là không thể tin, rống to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười đùa lên tiếng. Không sai, ta hiện tại chính là đại nguyên soái của Độc Cô Quân. Trác đại nguyên soái, mà lại lấy thực lực của ta, Quỷ Vương, coi như về sau người muốn đánh lén để không có cơ hội đó. Tránh không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Quỷ Vương trong lòng trầm xuống, liên tục ai thán. Độc Cô đại quân rơi vào trong tay Trác Phàm thực sự không phải là tin tức tốt. Lần nữa quý vị cười một tiếng, Trác Phàm không nhìn hắn nữa, quay người nhìn qua phương hướng Thác Bạt Thiết Sơn, khiêu khích Dương Dương lông mày. Thác Bạt nguyên soái, sau này đối thủ của ngươi chính là ta, nhớ cẩn thận đó. Hờ, nói khoác mà không biết ngượng, trên đời này ngoài trừ Độc Cô lão nhi, lão phu còn chưa đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Tên nhóc con nhà ngươi dựa vào cái gì trở thành đối thủ của lão phu chứ? Lão Thác Bạt Thiết Sơn giận dữ hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Sa Phá Lan cũng tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói: muốn gia thủ của nguyên soái chúng ta, người trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Thấy tình cảnh này, Quỷ Vương bất đắc dĩ vừa đưa tay đỡ trán bị thương, lắc lắc đầu, trong lòng ai thán: những người khuyển nhung này vừa tới Thiên Vũ cái gì cũng không biết, thế mà thực sự có can đảm đem cái tên lãnh diện Diêm Vương quỷ kế đa đoan xem thành mao đầu tiểu tử mới ra đời à? Xong đời rồi bò thế, nhưng là gặp phải đối thủ càng đáng sợ hơn Độc Cô Chiến Thiên lại còn xem nhẹ địch thủ sao? Quỷ Vương bị ai chép cái miệng, giống như đã nhìn thấy trước hạ tràng của bọn họ. Trác Phàm lộ ra nụ cười bỉa mai, trong mắt chứa nồng đậm nghiền ngẫm. Tiếp thế khẽ buông tay để có tâm đông đi vào trước người mình, mới lại hướng Thác Bạt Thiết Sơn nói ra: Thác Bạt nguyên soái, ta có thể trở thành đối thủ của ngài hay không để không quan trọng, mấu chốt là ngài xứng đáng trở thành đối thủ của ta hay không mới là điều quan trọng yếu nhất. Nghe thấy lời này, lúc này riêng mép Thác Bạt Thiết Sơn run lên một cái với mặt giận dữ, khẩu khí thật là lớn. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đều khẽ cười một tiếng. Tiếp đó trên trán Trác Phàm bỗng nhiên thoáng hiện một ngọn lửa màu xanh, toàn thân Cổ Tam Thông cũng tản mắt ra hồng quang khiếp người. Trên thân hai người cùng nhau phát ra một cơn chấn động, giao dung lẫn nhau rất nhanh, liền như sóng biển trong nháy mắt đã qua toàn bộ quân đoàn linh thú có mặt ở đây. Wow, chỉ trong một thoáng, đại quân linh thú ào ào kêu gào kinh hãi, rối loạn thành một đoàn, bắt đầu tùy bôn tẩu, không còn nghe theo hiệu lệnh. Tướng sĩ Quỷ Nhung vội vã đánh ấn quyết muốn khống chế lại bọn hung thú đang bạo tẩu này, nhưng làm thế nào cũng không làm được. Trong mắt nhìn không được mà có rút lại, Thác Bạt Thiết Sơn cùng Ngũ Lang Vệ cùng nhau cả kinh thất sắc, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lại cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng chế nhạo, hướng về phía sau phất tay, nâng thi thể lão nguyên soái lên, chúng ta lao ra, kết thành chiến trận, chúng ta đi. Độc Cô Phong cũng hét lớn một tiếng, đại quân Độc Cô liền cùng nhau phẫn nộ gào thét một tiếng, tạo thành quân trận xông ra ngoài. Thác Bạt Thiết Sơn muốn phái người ngăn cản là không biết phải làm sao. Đại quân của hắn lấy quân đoàn linh thú làm chủ, hiện tại linh thú không nghe hiệu lệnh, loạn thành một đoàn, trăm vạn đại quân nhất thời phế bất chiến thành, nào còn dư lực đánh bại đại quân Độc Cô đang phá vây được chứ? Cái này đến tận cùng là có chuyện gì xảy ra chứ? Nhìn đại quân Độc Cô nhàn nhã như đi bộ xông ra, phía bên mình lại không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả linh thú vì sao mà phát cuồng cũng không biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mắt Thác Bạt Thiết Sơn triệt để trợn tròn. Lâu đại Quỷ Vương vội vàng đi tới trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn, chỉ về phía hai cha con Trác Phàm vẫn đứng tại chỗ, vội vàng nói: nguyên soái, đều do bọn họ giở trò quỷ, giết bọn họ linh thú tự nhiên sẽ an tĩnh lại. Quay đầu nhìn qua, Thác Bạt Thiết Sơn quả nhiên nhìn thấy, tuy đại quân Độc Cô đã thừa dịp đại loạn phá vây ra ngoài, nhưng thân là tân nguyên soái, Trác Phàm lại vẫn như cũ một mình cười tà mị đứng ở đó, tờ hồ không đem bọn họ nhìn vào trong mắt vậy. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Mi mắt khẽ rung động, Thác Bạt Thiết Sơn chứng kiến được thủ đoạn quỷ dị của tân nguyên soái Độc Cô Quân. Trác Phàm cuối cùng cũng minh bạch tại sao trước khi chết Độc Cô Chiến Thiên lại hạ lệnh đem vị trí nguyên soái giao cho tên tiểu tử không chút danh tiếng này, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Thế nhưng khi nhìn vào bộ dáng muốn ăn đòn của Trác Phàm, hắn vẫn ngăn không được, trong lòng dấy lên một cổ ám hỏa hừng hực. Bà mẹ người chứ, liền xem như lão gia hỏa Độc Cô Chiến Thiên kia gặp phải lão phu cũng không dám lộ ra bộ dáng như thế, ngươi lại dám nhìn lão phu như vậy sao? Sa Phả Lan nghe lệnh dẫn đội bắt lại người này, bình ổn bầy linh thú đang kinh loạn. Thác Bạt Thiết Sơn khẽ nghiến răng, hồng rống to.

Trác Phàm sớm đã ngờ tới tất cả, bây giờ cũng có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch của anh. Sự tình chính là như vậy, Độc Cô Lãng Nguyên Soái gặp chuyện bỏ mình, hiện nay Hoàng Thất cùng đại quân Quyển Dung đã cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ bước kế tiếp chính là muốn đem đám cá lọt lưới chúng ta triệt để tiêu diệt. Trong một gian phòng nghị sự to lớn, người chủ trì của các gia tộc ngồi trước một cái bàn tròn. Trác Phàm nghiêm túc quét mắt nhìn mọi người một chút, ngữ trọng tâm trường nói ra: tiếp theo chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mọi người giải tán lui ra khỏi loạn cục Thiên Vũ, tránh bị chiến sự liên lụy, hoặc là dùng hết tất cả tranh đoạt thiên hạ này, cầm lại hết thảy mọi thứ thuộc về chúng ta. Đúng. Trác Phàm vừa dứt lời, các chủ Long Dật Phi, Quân Tiền Long Cát đã vỗ bàn đứng dậy với mặt giận dữ. Không ngờ Hoàng Thất lại vô sĩ đến tình trạng như thế, cấu kết người ngoài gây họa nội gia quần thần. Dạng Hoàng Thất như thế nào còn có tư cách chấp chưởng Thiên Vũ chứ? Làm, chúng ta nhất định phải làm, không quản các người nghĩ như thế nào thì nó các chúng ta nhất định phải tranh luận đến cùng. Long Dật Phi nói năng dõng dạc, rất có khí phách, làm cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây âm thầm gật đầu. Trác Phàm cười thầm trong lòng, khóe miệng xẹt ngang một nụ cười như có như không. Tâm tư những người này anh làm sao không biết, nếu như không tuyệt đối nắm chắc, bọn họ đoán chừng sớm đã bị đến đường lui. Bất quá sau khi nhìn thấy đại quân Độc Cô vốn thêm vào trận doanh phe mình, bọn họ mới thực sự cho rằng có sức để liều mạng, vô luận như thế nào đều muốn cầm lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Dù sao ngàn năm qua người Hạ Thất Thế Gia đã đánh xuống căn cơ vững chắc tại Thiên Vũ, một khi bị phá hủy sẽ khiến bọn họ vô cùng đau lòng nhức óc. Bây giờ có Lạc Gia ở phía trước trùng phong, bọn họ ở một bên phối hợp tác chiến, thuận tiện lại hiện ra huy hoàng trước kia cũng ngừng hạ gia tộc, cớ sao không làm chứ. Bất quá Trác Phàm cũng hy vọng như thế, chỉ cần bọn họ tích cực phối hợp, kế hoạch muốn yên ổn nhất thống thiên hạ của Trác Phàm chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện. Thế nhưng dù sao được quân Quyển Nhung lớn như thế, lại có thêm cao thủ Hoàng Thất phụ trợ, chúng ta muốn ứng phó cũng khá khó khăn. Lúc này Mẫu Mổ nhanh mày nhíu trán đà mặt lên tiếng: nếu chúng ta muốn đánh thắng nhất định phải trong thời gian ngắn cấp tốc mở rộng thế lực mới được, chuyện này không phải quá dễ dàng sao? Cười nhạt một tiếng, trong mắt Tạ Khiếu Phong lóe một đạo tinh quang sâu kín xuất khẩu. Vừa mới nãy Dật Phi huynh đã nói qua, Hoàng Thất dẫn sói vào nhà vốn đã không có tư cách tỏa trấn Thiên Vũ, chỉ cần chúng ta đem tin tức này thả ra, tất nhiên có thể tập kết lực lượng toàn bộ Thiên Vũ, hình thành đại quân phản vương, đến lúc đó đại sự tự thành. Ý kiến hay. Nghe được lời này, mắt hai vị trưởng sự của hai gia tộc còn lại cũng sáng bừng lên, vỗ tay tán dương. Chỉ có Lãnh Vô Thường ở bên cạnh Trác Phàm rìa mép hơi hơi rung động một chút, khinh thường biểu môi cười khẽ một tiếng: ngây thơ, bằng vào lời nói cửa miệng của mấy vị gia chủ vốn không hợp với hoàng đế các ngươi, há thể làm cho người tin phục sao? Đến lúc đó hoàng đế chỉ cần ban chiếu nói quân Quyển Nhung là các ngươi dẫn vào, cái phản vương kia chỉ sợ trong nháy mắt biến thành đại quân cận vương đi, đến lúc đó kẻ gặp nạn thế nhưng là chúng ta đó. Lãnh Vô Thường, lời này của ngươi là có ý gì? Độc Cô Lãng Nguyên Soái bị Hoàng Thất bán đứng, gặp chuyện bỏ mình, cái này tất cả các huynh đệ trong Độc Cô quân đều có thể làm chứng, làm sao được có thể bị người nói đen nói trắng không rõ ràng chứ? Tạ Khí Phong không phục, đỉnh đỉnh lồng ngực giải thích. Miếng cười lắc đầu, Lãnh Vô Thường từ chối gia chiến đà mặt lên tiếng: bọn họ không phải cũng là phản đồ sao? Coi như bọn họ có nhiều người, lời nói cũng tuyệt đối không bằng một tờ chiếu dụ của Hoàng Thất. Các người nói xem, các đại gia tộc trong Thiên Phủ sẽ tin đường đường là Hoàng Thất hay là tin đám người sớm đã bị định là phản tặc chúng ta? Tạ Khí Phong sững sờ, không rõ ràng cho lắm, các vị gia chủ khác cũng rơi vào trầm tư. Chỉ có Trác Phàm cười một tiếng, gật gật đầu, đồng ý. Lãnh tiên sinh nói không sai, còn nhớ đến trận chiến khi chúng ta đánh với Đế Bô Môn hay không? Cục diện kia rõ ràng là Hoàng Thất cố ý tạo ra, muốn để chúng ta lưỡng bại câu thương, làm ngư ông đắc lợi, cho nên Đế Bô Môn mới thể chân chính đứng lên, phụng chỉ, thảo phạt chúng ta. Thế nhưng Hoàng đế lại không hề mở miệng, ta lại phát ra chiến thư, nhìn qua thì lẫn lộn. Người trong thiên hạ liền hồ đồ nghe theo, có thể thấy được phân lực uy tín của Hoàng Thất trong nhân tâm thiên hạ. Lần này cũng giống như vậy, nếu như Hoàng Thất nói chúng ta đen, trắng cũng thành đen. Nếu bọn họ chúng ta nói chúng ta là trắng, đen cũng thành trắng. Tóm lại, ngay tại một tờ chiếu dụ của Hoàng Thất mà thôi. Cho nên, bất luận chúng ta phát ra hiệu triệu như thế nào, muốn tập kết thế lực thiên hạ, mở rộng thực lực, bọn họ đều có thể dùng một tờ giấy để phủ định. Thậm chí, chỉ một tờ chiếu dụ liền đủ để khiến chúng ta phải đối địch với cả thiên hạ. Nghe được lời giải thích của Trác Phàm, tất cả mọi người cũng lột bột trong lòng một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cái gọi là danh bất chính, tất ngôn không thuận, Nếu như không có chứng cứ xác thực muốn lấy tội danh dẫn ngoại địch nhập cảnh thảo phạt hoàng thất, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Đỗ Quốc Phong lắng lặng ngồi tại bàn tròn, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, khó nói thành lời, đè nén thanh âm nói ra. Chẳng lẽ nói không có cách nào cho nghĩa phụ ta một cái công đạo sao? Biện pháp tự nhiên là có, nhưng thật sự sẽ không có một cái công đạo nào cả, chỉ có thể miễn cưỡng khoét một khối thịt trong lòng hoàng đế mà thôi. Bất giác khẽ một cười một tiếng, Trác Phàm sớm đã có dự định. Chúng ta không thể lấy tên phản vương mở rộng thế lực, thế nhưng lại có thể dùng danh nghĩa cần vương chiêu binh mãi mã. Cái gì? Đế quân ngu ngốc như thế, chúng ta không phản hắn còn muốn trợ hắn, thật sự là buồn cười. Đâu có hỏa tức giận nhảy dựng lên hướng về phía Trác Phàm, nguyên soái coi như lúc còn sống nghĩa phụ lão nhân gia có ngu trung cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép hoàng đế làm ra loại chuyện như tư thông bán nước, liền lão nhân gia ông ta đều khó có khả năng đứng về phía hoàng đế, ngài làm sao? Đâu có hỏa tức giận đến rốt cục nó không ra lời, Trác Phàm lại bật cười một tiếng, khoác tay. Hỏa tướng quân, có lẽ ngươi hiểu lầm ý ta, ngươi có biết vì sao lúc trước ta đã bắt được Thác Bạt Thiết Sơn lại thả hắn chứ? Đúng thế, vì cái gì chứ? Việc này ta còn chưa đề cập với ngài. Ngài, đây là bắt được lão vương bát ảnh kia, vì sao không dứt khoát làm thịt thánh báo thù cho lão như soái? Cái tính tình nóng nảy của Độc Cô Hỏa lại lần nữa nhen nhóm, hùng hùng hổ hổ quát lớn. Trác Phàm không thèm để bụng, đạm mạc lên tiếng: nếu ta giết hắn, đại quân Quyển Nhung quần long vô chủ rất có khả năng sẽ liền ẩn núp biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người bên ngoài. Bất quá ta thả hắn, hắn tất nhiên phải điều tra bối cảnh của vị tân nguyên soái ta thật tốt một phen, sau đó cũng đưa kim hoàng đế bày mưu đối phó với ta. Cứ như vậy, một đội quân có quy mô như vậy chạy loạn trong thiên vũ, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn à. Bốp bốp bốp. Trác Phàm vừa dứt lời, Lãnh Vô Thường đã liên tục vỗ tay lên tiếng tán thưởng. Trác quản gia quả nhiên là Trác quản gia, hóa ra sớm đã nghĩ kỹ kế sách đối địch, cao, thực sự là cao chiêu. Chúng ta lấy tên Cần Vương khiến đương kim hoàng đế như người câm ăn hoàng liên, phải âm thầm chịu thua thiệt. Mọi người nghe thế thì đều sững sờ, nhìn tới nhìn lui giữa hai người một chút, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một lão hồ ly cùng một con cáo nhỏ này đến cuối cùng là đang đánh cái chủ ý bí hiểm gì chứ? Người hiểu ta cũng chỉ có Lãnh tiên sinh na. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm khẽ cười. Vô luận chúng ta lấy loại danh nghĩa nào để mở rộng thế lực, hoàng thất để có thể dùng một tờ chỉ dụ để phủ định, nhưng duy có một chuyện, hắn cho dù muốn cũng không có lá gan này. Cái đó chính là Cần Vương cứu giá, khu trừ Man Di. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người dường như đã minh bạch tất cả, mộ mộ càng là sảng khoái cười to. Chuyện này tốt, hoàng thất cũng không thể công khai thừa nhận nó cùng Quyển Nhung ở trong bóng tối cấu kết. Trác quản gia, đây quả thật là khiến cho đương kim hoàng đế ngậm bồ hòn làm ngọt ra. Ha ha, quân đội Quyển Nhung bị phát hiện xuất hiện tại Thiên Vũ, đoán chừng hoàng đế cũng có đối sách, nếu không cũng là tìm dê thế tội, ví dụ như Gia Cát Trường Phong. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta lại mượn chuyện này để làm thành chuyện của mình, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cùng hắn khai chiến. Đoán chừng đến lúc hắn nghe được tin này, mặt đều vì tức giận mà tái xanh. Trác Phàm cũng cười to, mọi người đi nhìn nhau cũng ha hả cười theo, trong lòng âm thầm bội phục Trác Phàm bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Chỉ là rất nhanh, Lãnh Vô Thường lại vuốt chòm râu, lời đang nói. Chỉ là Trác quản gia, chuyện binh mã này xem như giải quyết, nhưng còn cao thủ đỉnh phong thì sao? Dù sao, ngài cũng biết, nếu bên đối phương có một người có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp thượng tướng, chúng ta coi như chuẩn bị thiên binh vạn mã, cũng không có tác dụng gì. Cái này còn cần ngươi lo lắng sao? Chúng ta thế nhưng là có Bất Bại Ngoan Đồng của Tam Thông tọa trấn à. Lúc này Long Diệp Phi cười lớn một tiếng, quát to, dường như Tiểu Tam Tử là người có tiềm năng cát hắn vậy. Nhưng Lãnh Vô Thường vẫn lắc đầu, tôi lên tiếng. Nếu chỉ là tại Thiên Vũ mà nói, thì có Tam Thông quả thực là tồn tại vô địch. Bất quá, lần này lại tăng thêm Quyển Nhung. Ta lo lắng bọn họ sẽ mời đến cao thủ hóa hư cảnh từ Ngự Thú Tông, tông môn hộ quốc bọn họ. Khi đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Việc vậy thì có cái gì phiền phức, để là phụ đến là được. Sau một tiếng trọng hưởng, cửa phòng nghị sự bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng người kia toàn thân cao thấp, hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức cường hãn, là khiến tất cả mọi người nhìn không được cùng nhau giật nảy mình. Thiên Cương Quần Tôn, Lệ Kình Thiên sao? Hắn khôi phục sao? Mà lại còn đột phá sao? Hóa Ngư Cảnh, chúc mừng Lệ lão. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ, hơi hơi gật đầu. Lệ Kình Thiên nhìn qua Trác Phàm, ánh mắt tràn đầy cảm kích, trong mắt chớp động lên ánh sáng dị dạng. Đa tạ ân cứu mạng cùng dịu dắt, chí tình của Trác quản gia. Trước mặt tất cả mọi người, Lệ Kình Thiên quỳ xuống bái hạ Trác Phàm. Điều này không khỏi làm mọi người có chút kinh hãi, miệng hiện ra dị sắc. Dù sao, thân là một đời cường giả, Lệ Kình Thiên lại coi như đối với Trác Phàm cung kính cỡ nào chứ, cũng tuyệt đối không thể nào tùy ý quỳ bái làm mất đi thể diện. Trừ phi có đại ân huệ mới thể khiến vị cường giả này cam tâm tình nguyện bỏ đi dưới gối hoàng kim lễ bái ân nhân. Chỉ là cái ân huệ này đến tụt cùng là lớn cỡ nào, mọi người đều không rõ ràng. Chậm rãi đem Lệ Kình Thiên đỡ dậy, Trác Phàm hài lòng gật đầu cười nói: Lệ lão là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đâu phải ân tình của Trác quản gia, Lệ mỗ cảm thấy khó quên. Nếu không nhờ có Trác quản gia xuất thủ cứu trợ, Lệ mỗ bây giờ nào có thể đột phá hóa hư cảnh, chỉ sợ một thân tu vi đã bị hủy diệt. Lệ Kình Thiên kích động, một vẻ mặt cảm kích nói ra. Đến tận đây mọi người mới minh bạch tại sao hắn quỳ trước Trác Phàm, có thể đem một thân tu vi cứu vãn, còn giúp hắn đột phá hóa hư cảnh, cảnh giới mà trong thiên vũ từ xưa đến nay chưa từng có người nào đạt đến. Chuyện này xác thực có thể so với thoát thai hoán cốt, ân đức phụ mẫu, hắn sao lại không thể không quỳ chứ. Lão vô thường ở một bên nhìn thấy, khẽ vuốt chòm râu thì ta lên tiếng: Lệ lão vừa mới đột phá hóa hư cảnh, nếu như đối phương thực sự có cao thủ như thế, sợ rằng cũng không phải là địch nhân của bọn họ, như vậy còn có thêm chúng ta nữa. Thế mà hắn vừa dứt lời là có một tiếng hét lớn vang lên, phu phù hai người Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm hỉ khí dương dương từ bên ngoài đi vào, toàn thân khí toát ra khí thế dồi dào, rõ ràng cũng là vừa đột phá. Mọi người thả mắt nhìn qua, song đồng không nhìn được dịch mấy cái, trong lòng kinh dị. Hai người này liên thủ đã có thể nói là khó gặp địch thủ tại thiên vũ, hiện tại càng là đột phá đến hóa thần chiếu đỉnh phong. Thậm chí mọi người đã cảm thấy bọn họ cách hóa hư cảnh cũng chỉ thiếu một chút thôi. Nếu như hai người liên thủ, nước lửa giao hòa, uy lực đại tăng, có thể tính là một vị cao thủ hóa hư cảnh. Trời ạ, à, tốc độ tiến triển tu vi của cao thủ trong Lạc gia thực sự là kinh người, chỉ là không được mấy năm công phu đều sắp bồi dưỡng ra được ba vị cao thủ hóa hư cảnh tọa trấn. Cái này quả thực chính là kỳ tích. Thật không biết Trác Phàm đã dùng loại thủ đoạn gì có thể để cho tiến độ tăng trưởng tu vi của cao thủ dưới trướng như măng mọc sau mưa. Phải biết khi bọn họ chưa đến Lạc gia, mặc dù cũng có là cao thủ tuyệt thế, nhưng tuyệt đối không tiến triển cấp tốc như thế. Mọi người nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này là một bóng người đi vào, lại giải khai tất cả nghi vấn bọn họ. Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Tùng một vẻ mặt thích ý đi vào trước mặt Trác Phàm, con người bái hạ cười nói: Trác quản gia, ngài để lão phu luyện chế thập phẩm linh đan thông thiên đan, lão phu đã rèn luyện, chỉ là về phần thời gian vẫn có phần trắc trở, bất quá không ngoài một năm nửa năm, lão phu nhất định sẽ luyện cho mỗi vị trưởng lão chúng ta một viên, cải thiện phẩm chất gân mạch bọn họ. Đến lúc đó, chẳng qua mấy năm công phu, những vị trưởng lão thần chiếu cảnh chúng ta liền hoàn toàn có khả năng đạt đến hóa hư cảnh. Ngài đừng nói, linh đan diệu dược này quả thực là còn tốt đó, bọn Lệ lão cùng Thụ lão đều là ngay sau khi phục dụng liền lập tức đột phá. Cái gì, thập phẩm đan sao? Mọi người bất giác giật nảy mình, cùng nhau hét to, trong mắt đều nện vào một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy thần quang không thể tin, tiếp đó chính là tán thưởng cùng hâm mộ. Thập phẩm linh đan, tiểu tử Nghiêm Tùng này đều đã đạt đến trình độ luyện đan thập phẩm sao? Còn có, hắn lấy từ đâu ra nhiều dược tài cao cấp như vậy chứ? Người hạ thất thế gia bọn họ có ngàn năm nội tình cũng đều chưa từng xuất hiện thập phẩm đan dược, khó trách hắn có thể tùy tiện lung lạc nhiều cao thủ như vậy, hóa ra là vì Lạc gia có nhiều chỗ tốt như vậy à. Các vị gia chủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng như mới bị đổ một bình giấm chua vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm lại tràn ngập thật sâu dục vọng cùng khao khát. Trác quản gia, mấy nhà chúng ta cũng coi như là minh hữu của ngài, bây giờ đại chiến sắp đến, loại chuyện đề cao thực lực này chúng ta không phải là... Lâm Dịch Phi xoa xoa bàn tay cười tươi rói nói ra.